Thanh Bình Mộng Hoa Lục Phi Thiên Dạ Tường. Chương 7, Khai Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đại hạn thứ hai, Hạc Huyền rời khỏi chùa Phật Cung, cưỡi kỵ binh nhẹ khoái mã, dọc theo đại đồng phủ một đường Nam Hạc. Đất Bắc vào mùa xuân cỏ dại tràn lan, mùa hè thì ngàn dặm đất khô cằn, da rẻ nứt nẻ, đến mùa thu cỏ dại đổ rạp, đồng ruộng không thu hoạch. Chẳng bao lâu sau, cuồng phong thổi ta, tuyết trắng nhẹ nhàng bao phủ những bá tánh đói khát và cả đất đai. Đất Bắc luân phiên chiến loạn, rất nhiều bá tánh dìu già dắt trẻ chạy nạn về phương Nam. Ven đường luôn có thể gặp những người quần áo tả ta vây quanh nồi nước sôi sùng sục. Hạng Huyền không hỏi nhiều trong nồi có gì, khi đi qua những điểm tập trung của dân lưu vong thì đem chút đồ ăn cuối cùng trên người phát cho họ. Ngoài ra, hắn cũng không còn cách nào khác. Chuyến Nam Hạ đã gần đến điểm cuối, hắn cuối cùng cũng thấy những đống cỏ khô trên đồng ruộng. Hoa màu có thu hoạch, dãy núi cũng có vài phần màu lục. Thời tiết cuối thu, Khai Phong, khoảnh khắc đặt chân đến kinh đô, Hạng Huyền chỉ có một ý niệm, cuối cùng cũng về đến nhà. Bên ngoài cửa Vệ Châu, toàn là những thương nhân cái cỏ ồn ào, còn không ít bá tánh dìu già dắt trẻ vào thành ngắm hoa. Hạng Huyền ngồi trên lưng ngựa, giao eo bài cho vệ binh thủ vệ kiểm tra. Hạng đại nhân đã về rồi à? Ai? Hạng Huyền nói, đi một chuyến phương Bắc, cởi mất một lớp da, nơi nơi đều mất mùa, quá khó khăn, ý nói chịu nhiều vất vả. Trước khi rời kinh đô, Khai Phong chính vào lúc nắng gắt cuối thu hoành hành, mấy trận mưa qua đi, ý thu khoan thai đến muộn, bao phủ trung nguyên đại địa, ven Long Đình Hồ, cúc thu nở thành biển hoa, màu sắc chủ yếu là vàng sáng, điểm xuyến thêm màu chính hồng và cam vàng, cùng những cây phong đại thốc, màu kim hồng tôn nhau lên, còn được biết đến là phong lá đỏ. Từng có thương nhân mắt sắc nói, đô thành Đại Tống chính là được tạo nên từ vàng ròng. Quan gia lại không nghĩ như vậy. Đạo quân hoàng đế, ngại vàng bạc quá tục, bạch ngọc quá tố, quá đơn giản, thanh đạm, phi phồn hoa và sơn thủy u cảnh, thì không đủ để vẽ ra cảnh thái bình thịnh thế. Tên hiệu của Tống Huy Tông, không phải cảnh núi non sông nước u tịch, sâu lắng. Vì thế, Biện Kinh sử dụng màu sắc phức tạp, đứng đầu trong các triều đại. Cả tòa Đa Âu Thành giống như một bức tranh cuộn dưới ngòi bút của thiên tử đương triều. Tên gọi khác của Khai Phong, mái cong của tòa kim đồng một màu ô kim, vàng đen, trên phiến đá xanh của quan đạo xuyên suốt toàn thành là màu mặc hôi, đen xám, hồ Long Đình nối liền với 480 ao hồ lớn nhỏ của Khai Phong, nổi lên sắc phỉ thúy. Rất nhiều phủ đệ sơn tường phấn mặt hồng môn, tường trắng cửa đỏ, ngói xanh đen, gió chiều khắp thành, cùng biển cúc thư hoàng, vàng úa, đan chéo vào một chỗ, kết hợp với bầu trời quang đãng vạn dặm mát mẻ của cuối thu, tạo nên sắc thái cực kỳ tinh tế. Thượng chỗ hào, hạ tất lao tâm, người ở trên cao được hưởng thụ, người dưới phải lao tâm khổ tứ. Nghĩ rằng từ Vạn Tuế Sơn có thể ngắm cảnh này, tướng công thái kinh phí tâm không ít. Tên một đại thần quyền lực thời Tống Huy Tông, thành phía nam mới đào kênh đào, những dịch công đang đưa những tảng đá kỳ lạ từ phương nam lên bờ. Các quan viên xuân phong mãn diện, nói chuyện vui vẻ ở bến tàu, hẳn là chuyến đi này sẽ được thưởng không ít, vẻ mặt hớn hở, vui tươi. Hạng Huyền vòng qua bến tàu, đi lên chợ, buộc ngựa ở ngoài chợ. Hai bờ sông Biện Hà chợ trải dài 10 dặm. Hạng Huyền sớm đã ngựa quen đường cũ, xuyên qua ngõ nhỏ dưới Vọng Hỏa Lầu, lầu canh lửa, đi đến quán rượu mua nửa cân rượu hoa quế, lại đi tiệm nhà thím Tống. Hạng đại nhân lại tự mình ta mua gà à? Trưởng án mặt đầy tươi cười ra đón. Ngồi trong tiệm ăn hay mang về, cho ta một con kim gà. Gà quay vàng rộm, Hạng Huyền nói, gói kỹ mang đi, mới về kinh, vội về nhà nghỉ ngơi một lát. Chặt hay không chặt? Hạng Huyền đói đến muốn chết. Nhìn trưởng án gỡ con gà quay treo trước quầy, nghe mùi thơm gà chặt ra, không khỏi muốn lật đổ quyết định lúc trước. Ngồi trong tiệm ăn trước rồi nói, kim gà da như khoác vàng, thịt như bạch ngọc, dầu mỡ tràn đầy, không được, phải chống lại cám dỗ. Con người trên đời, lúc nào cũng phải đấu tranh với thất tình lục dục, gồm, hỉ nộ ái ố ai lạc dục. Bánh đâu, có muốn không, cho 4 cái. Hạng Huyền lại nói, cho nhiều hành, được thôi, tranh thủ lúc đó. Hạng Huyền lại đi sang ngõ đối diện, bảo trưởng quầy xé một cái đầu cừu đã kho, gói một phần thức ăn chay, xoay người lấy kim gà, bước nhanh ra ngoài chợ, phi thân lên ngựa, về nhà hưởng thụ. Dưới Vũ Vương đài, sắc trời dần ta, từ xa có thể thấy Tháp Canh. Hạng Huyền giảm tốc độ ngựa, từ đại lộ rẽ vào một ngõ nhỏ khác, nơi đây mọi nhà đều ăn uống, thổi lửa, đèn dầu lộng lẫy, tiếng hoan ca cười nói cùng tiếng đàn, sáo, quản huyền, truyền đến, chính là nơi ở của những gia đình phú quý ở Biện Kinh. Quản huyền, ống sáo và dây đàn, dùng để chỉ nhạc cụ nói chung. Cuối ngõ giữa, có một cánh cửa nhỏ sơn đỏ. Trước cửa có 2 con sư tử đá. Trên cửa là một tấm bảng hiệu. Trải qua tháng năm chất chồng, tràn ngập hơi thở cổ xưa. Chữ vàng tuy đã phai màu, nhưng vẫn tràn đầy uy nghiêm. Trên đó viết 5 chữ. Đại Tống Khu Ma Tư. Hạng đại nhân đã về rồi. Con sư tử đá nói. Một con sư tử đá khác từ bệ đá nhảy xuống. Dẫn ngựa đi. Con ngựa liền thuận theo đi theo nó. Hạng Huyền xách đồ ăn, ngón tay điểm một cái, không gian ngoài cửa sơn đỏ nổi lên gợn sóng. Cửa mở ra, bên trong là tiền viện hoa đoàn cẩm thốc. Trong viện đã thắp đèn lồng. Phía trước hòn giả sơn ở sườn đông có tiếng nước chảy róc rách, hoa hẹp như gấm vóc, ý nói hoa đẹp rực rỡ. Xum xuê, A Hoàng đâu? Hạng Huyền nói, A Hoàng, ta đã về rồi, lão ô. Hạng Huyền quăng đồ vật lung tung, đi qua hành lang, vào sảnh đường, chỗ chủ tọa có đặt sạp nghiêm chỉnh, chính là nơi Hạng Huyền sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh sạp có một chiếc điểu giá, giá chim, chế tác bằng vàng, trên giá đậu một con chim toàn thân đỏ sậm, đỉnh đầu có túm lông cam vàng rõ ràng, đang vùi đầu dưới cánh ngủ gật. Hạng Huyền cầm một que sắt dùng để gạt lò cho, chọc nó một cái, con chim suýt nữa ngã xuống, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hạng Huyền. Phía sau lại có giọng nam nói, lão gia, ngài đã về rồi. Hạng Huyền cởi bội kiếm đưa qua, quản gia khom lưng tiếp nhận, đặt lại trên đài đặt kiếm trong sảnh đường. Dưới tấm bảng hiệu Sơn Hải Minh Quang, ở chính sảnh, Trấn Ma Kiếm đã quy vị. Đại Tống Khu Ma Tư nhất thời tràn ngập khí khái. Vị quản gia tên là Ô Anh Túng, dung mạo tựa vừa qua tuổi nhi lập, 30 tuổi. Hắn mặc áo bào thêu hoa văn vượn màu xanh đen, thu vén gọn gàng nhanh nhẹn, cằm đầy râu tỉa tót tỉ mỉ, làn da trắng nõn, hai mắt có thần, dáng người võ nhân. Hắn chính là trung phó đã theo Hạng Huyền nhiều năm, tận tâm tận lực hầu hạ. Trước tắm rửa đã, Hạng Huyền hoạt động vai lưng, Ô Anh Túng khẽ khom người, tiến đến sắp xếp. Hạng Huyền lại xoa bóp mà đùa nghịch con chim trên giá một hồi, rồi mới đi về phía trắc viện. Gian phụ cởi áo tháo thắt lưng. Khi đến trong viện, nước ấm đã được chuẩn bị sẵn. Hạng Huyền cũng cởi đến tia, nhanh nhẹn leo vào bồn tắm, ngâm mình vào nước và hài lòng thở một hơi dài. Ô Anh Túng một tay bưng khay, trên khay đựng rượu hoa quế. Khi Hạng Huyền đưa tay ra, Ô Anh Túng liền đưa qua cho hắn uống. Trông như đã đi không ít nơi. Ô anh Tùng nói, vẫn là chưa từng nghe được tung tích của Tâm Đăng. Hạng Huyền đáp, trong lúc trời xui đất khiến, lại có được thiên mệnh chi hạp. Ô anh Tùng gật đầu, không chen lời, đảm nhận vai trò người lắng nghe. Hạng Huyền dọc đường đi đều suy tư về cảnh báo của thần thời gian thúc hốt. Nói được nửa chừng, đột nhiên hỏi, người biết Tiêu Côn người này không? Chưa từng nghe nói. Ô anh Tùng đáp, chấp trưởng khu ma sư Đại Liêu. Hạng Huyền nói, thay ta điều tra chi tiết về người này, cùng với công việc cụ thể của việc khu ma tư rời về phía Bắc. Vâng, ô anh Tùng đáp. Hạng Huyền lại nói, lại đi nói cho Quách Kinh, thiên mệnh chi hạp căn bản không phải ngọc tỷ truyền quốc, không thể mang về được, nhưng có phát hiện mới, ta cần nói chuyện với ông ta. Vâng, ô anh Tùng lại đáp, lúc ta không có ở đây, Biện Kinh có tin tức gì không? Không có tin tức, nhưng Khang Vương, chỉ Triệu Cấu, đã đến tìm ngài rất nhiều lần. Ô anh Tùng đáp, Khang Vương ta, vừa dứt lời, hai con sư tử đá bên ngoài lại bắt đầu kêu to. Cho hắn vào, Hạng Huyền nói, ô anh Tùng đi mở cửa. Khang Vương Triệu Cấu, đương kim hoàng đế đệ cửu tử, để lại đám người hầu bên ngoài khu ma tư, đi thẳng vào, ta trong viện. Hắn hỏi, ca ca đâu, chờ ta một lát. Hạng Huyền đứng dậy đi xả nước, dáng người in bóng lên bình phong, nói, đến vừa đúng lúc, có việc muốn tìm đệ. Triệu Cấu đứng ngoài bình phong, nói, huynh muốn Tâm Đăng rơi xuống, ta đã cho kim thạch cục, tìm được tổng cộng hơn 200 cái, đều chất đống trong nhà kho, ngày mai chính huynh xem lại. Một cục quan chức chuyên về vàng bạc đá quý, đó là một người, điện hạ. Hạng Huyền nói, Tâm Đăng là một người, lão ô, đi hâm nóng rượu và thức ăn ta mang về, mời điện hạ dùng trước. Triệu Cấu buông tay, đáp, ta đã nói rồi, bọn họ không nghe, ta có cách nào? Hạng Huyền tia, ntia, thân thể, đi đến một bên khác sau bình phong, đi chân trần đứng trên mặt đất, dáng người y thon dài trắng nõn. Màu da giống như ngà voi. Việc tập võ khiến vai y rộng, eo hẹp. Những nơi không nên nhiều cơ bắp thì không nhiều, những nơi không nên thiếu cơ bắp thì cũng không thiếu. Mắt như điểm sao, lông mày như bay lượn, đứng trong gió thu tựa như một cây ngọc sáng trong. Y vặn ống tre trên đỉnh đầu vài cái, kéo dây múc nước, dòng nước ào ào chảy xuống, rửa sạch toàn thân y. Y dùng bồ kết để cọ rửa bùn đất bám trên người suốt nhiều ngày. Huynh đi đâu vậy? Triệu Cấu ở bên ngoài rất quan tâm. Hạng Huyền nói, lát nữa sẽ nói kỹ với đệ. Ô anh Tùng đến, mời Triệu Cấu đi. Hạng Huyền tắm xong, trở lại phòng thay bộ áo đen. Áo đơn quần dài bó sát người. Mái tóc rối bời vẫn còn ẩm ướt. Y đến trong viện mang một đôi guốc ra đế mỏng. Triệu Cấu chỉ là không ngồi yên được, một lát sau lại ra tìm y, chỉ thấy Hạng Huyền đứng ở một bên yên tĩnh trong hậu viện. Đối mặt với bức tường đầy trúc mà lấy trúc mễ, hạt trúc, 15 phút sau, Hạng Huyền mới trở lại chính sảnh, đặt một nắm trúc mễ trước mặt con chim A Hoàng. Điện hạ mời. Hạng Huyền ngồi trên ghế chủ vị của đại khu ma sư. Triệu Cấu thấy Hạng Huyền, vui mừng khôn xiết, một đôi mắt nhìn chằm chằm Hạng Huyền, phảng phất dán chặt lên người y, cười nói, trước khi đến ta đã ăn rồi. Hạng Huyền cuối cùng cũng được ăn món gà ngon, cảm khái rằng con người sống trên đời quả thật là vì một miếng ăn. Y lại uống thêm chút rượu, tinh thần cuối cùng cũng trở lại. Triệu Ứu mặt đầy mong chờ, đợi Hạng Huyền kể cho hắn chuyện trong khoảng thời gian này. Họ quen biết nhau 2 năm trước trong một lần thu săn. Khi đó Hạng Huyền đi theo đại khu ma sư Quách Kinh cùng hoàng gia đến Lạc Dương vây săn. Lúc đó Triệu Cấu vừa tròn 16, đúng là tâm tính của thiếu niên. Trong lúc vô ý nhìn thấy thân thủ của Hạc Huyền, lập tức tinh vi thiên nhân, nảy sinh ý muốn kết bạn, kinh ngạc như thấy người trời. Khi ấy, Hoàng chữ Triệu Hoàn cũng có ý muốn chiêu mộ Hạc Huyền. Anh tài trẻ tuổi này, tuy nhiên, thấy đệ đệ biểu hiện hứng thú, Triệu Hoàn liền không muốn vội vàng. Từ khi quen biết, Triệu Cấu thỉnh thoảng lại đến tìm Hạc Huyền, quấn lấy y muốn học chút phép thuật. Hạc Huyền cố gắng dạy hắn một chút, nhưng lại vì Khang Vương Triệu Cấu bẩm sinh tư chất thiếu phục mà chỉ có thể từ bỏ. Điều này không chút nào ảnh hưởng đến sự sùng bái của Triệu Cấu đối với Hạc Huyền. Hắn luôn có vô vàn câu hỏi, ví dụ như túi càn khôn vì sao vô cùng vô tận có thể chứa được rất nhiều pháp bảo. Pháp lực làm sao lưu động trong kinh mạch, đầu ngón tay vì sao phát ra được ngọn lửa, hồn phách người sau khi chết sẽ về đâu. Năm nay càng trầm trọng hơn, từ 10 ngày gần đây biến thành 3 ngày gần đây, mỗi lần đều có thể ngồi ở khu ma sư mấy canh giờ hỏi han. Hạng Huyền cũng không khách khí, thường giúp sai khiến vị hoàng tử này làm việc vặt cho y. Hạng Huyền chủ động nói, ngày mai ta cần gặp mặt quan gia, ý chỉ hoàng đế, xin điện hạ thay ta sắp xếp. Triệu Cấu, à, ngày thường Hạc Huyền dù phân phó làm chuyện gì, Triệu Cấu đều một câu đồng ý, tuyệt không kéo dài. Duy chỉ chuyện này Triệu Cấu có chút do dự, là người hâm mộ cuồng nhiệt của Hạc Huyền. Lực lượng duy nhất có thể chống lại hắn chỉ đến từ phụ thân của Triệu Cấu, đạo quân hoàng đế Triệu Cát. Có chuyện gì sao? Triệu Cấu căng thẳng hỏi. Hạng Huyền, nhiệm vụ lần này của ta là phụng mệnh Quách Kinh Quách đại nhân, đi đến chùa Phật cung tìm một bảo vật tên là Thiên Mệnh Chi Hạp. Ban đầu mọi người đều tưởng đó là ngọc tỷ truyền quốc. Triệu Cấu liên tục gật đầu lắng nghe, ban đầu đầy mong chờ, sau đó kinh ngạc, rồi lại kinh sợ. Cái gì? Thanh âm đó làm A Hoàng sợ hãi, chỉ thấy nó vỗ vỗ cánh. Bay đi, huynh, cuối cùng không đem cái cháp đó mang về sao? Triệu Cấu khó có thể tin nói, sự việc xảy ra đột ngột, lúc đó tình huống đã không còn kịp nữa. Hạng Huyền nói, trên đường trở về, Hạng Huyền suy nghĩ lại và phỏng đoán, chắc là thời thượng cổ. Không biết vị cao thủ tài nghệ nào đã chém giết kẻ tên là Thúc Hốt này, rồi phong ấn đầu ả trong hộp đồng. Thời gian xa xăm, phong ấn đã dần mất đi hiệu lực theo sự mục nát của hộp đồng. Sự lỏng lẻo đó khiến cái đầu giấu trong hộp có thể phát ra tiếng nói. Có lẽ chỉ cần thêm một thời gian nữa, phong ấn sẽ hoàn toàn biến mất. Mặc dù không cần người giải phóng, Thúc Hốt cuối cùng cũng có thể thoát vây. Bản thân y và Tiêu Côn, chẳng qua là trời xui đất khiến đúng lúc đụng phải. Nhưng quá trình này giống như lời nói của Thúc Hốt, quả thực là mệnh chung chú định. Sao? Hạng Huyền nghĩ đến điều này, lại không khỏi nghi thần nghi quỷ. 2 năm, còn 2 năm nữa, sau 2 năm, dù là Đại Tống hay Thần Châu, đều sẽ xảy ra biến cố cực lớn, đã định sẵn trong số mệnh. Vẻ mặt Triệu Cấu không biết làm sao. Kẻ tên Tiêu Côn đó hố ta, ta chưa kịp nghĩ kỹ, hắn đã hỏi, cuối cùng còn chém cái hộp nát bươm. Hạng Huyền bất đắc dĩ giải thích, hiện giờ ngay cả vật chứng cũng không có. Ai, nhưng nghĩ lại, ta cảm thấy nó cũng sẽ không nguyện ý đi theo ta đâu. Triệu Cấu chưa từng nhìn thấy Thúc Hốt, hoàn toàn dựa vào lời Hạng Huyền thuật lại, bán tín bán nghi, lại không tiện phản bác. Theo lời hắn phỏng đoán nói, đúng vậy, bị giam cầm nhiều năm như vậy, huynh mở hộp ra, nó chỉ muốn chạy đi trước đã. Hạng Huyền cho đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc Thúc Hốt là cái thứ gì. Cũng không hẳn vậy, Hạng Huyền giải thích, thế gian vạn vật đều có nhân quả hoàn hoàn tương khấu. Hai chúng ta trả lại tự do cho nó, nhân ở trên người ta và Tiêu Côn, nếu Thúc Hốt không quan tâm, cứ thế bỏ chạy, việc này nhất định không có kết quả. Chúng ta thường nói, gậy ông đập lưng ông. được thoát vây sau mấy ngàn năm bị giam cầm. Ân như vậy mà thúc hốt không báo đáp, sau này chắc chắn sẽ gặp đại nạn. Nó không thể nào không biết, nhân quả liên kết chặt chẽ với nhau. Triệu Cấu gật đầu, nhất thời hai người im lặng. Quản gia Ô Anh Túng đã trở lại. Hạng Huyền nhướng mày, Ô Anh Túng trả lời. Quét đại nhân nói, gần đây đang bận, bảo lão gia tự mình quyết định là được, không cần hỏi ông ấy. Hạng Huyền đỡ chán, Triệu Cấu, nhưng ta cảm thấy phụ hoàng người sẽ không tin tưởng, không những không tin, e rằng người còn. Hạng Huyền, chỉ còn 2 năm, điện hạ, bao nhiêu người trong thành Khai Phong này? Hạo Kiếp buông xuống, có bao nhiêu người có thể sống sót, lại có bao nhiêu người sẽ chết oan chết uổng. Quan gia suốt ngày ở trong cung uống rượu vẽ tranh, chơi cục đá viết chữ. Nếu không tỉnh táo hơn chút, e rằng ngay cả chính hắn cũng không sống được. Khi nói chuyện, Hạng Huyền lại nghĩ đến lời của Thúc Hốt. Dắt dê hiến phu, tông thất đều diệt, y không khỏi lạnh cả người. Lễ dắt dê chính là tập tục của người Man Di. Sau khi bắt được hoàng đế và tông thất của nước địch, người Kim sẽ ra lệnh họ Tia, Ntia, Ân, khoác da dê, đến trước tổ miếu hiến tế, lấy người làm vật hiến tế. Nói cách khác, đạo quân hoàng đế cũng không thể may mắn thoát khỏi. Triệu Cấu vẫn còn chút đầu óc, nhưng nếu thiên mệnh khó trái, chỉ bằng chúng ta, lại làm sao có thể ngăn cản nó? Đúng vậy, Hạng Huyền gật đầu, rất có lý. Triệu Cấu ngượng ngùng cười, ca ca, lẽ nào huynh đang trêu đùa ta? Hạng Huyền, không có, ta chỉ đang suy nghĩ, chi bằng thuận theo tự nhiên. Triệu Cấu, lời này cũng không sai, cái gọi là thiên mệnh của Thúc Hốt, trong câu trả lời đầu tiên, việc Đại Tống mất nước cuối cùng lưu lạc đến việc 20 vạn quân dân, 200.000 nhảy xuống biển, chính là Tiêu Côn tiện thể nói khi dò hỏi vận mệnh quốc gia Đại Liêu. Không có bất kỳ phương pháp giải quyết nào. Đã như thế, cần gì phải chấp nhất nữa đây? Chỉ duy độc câu hỏi thứ hai và thứ ba mới có hy vọng xoay chuyển. Nhưng Hạng Huyền loáng thoáng luôn cảm thấy nguy nan của Tống có liên quan mật thiết đến việc thiên ma chuyển thế. Triệu Cấu tỏ vẻ khá khó xử. Thật không dám giấu giếm. Phụ huynh, cha và anh, ta đang cãi nhau túi bụi. Trong triều chia làm 2 phái. Đã có đại thần vọng nghị liên minh trên biển. Triệu Cấu, Hạng Huyền nghiêm túc nói. Ta không quản chuyện phá phách trong nhà các đệ. Chỉ còn 2 năm, Hạng Huyền nói. Ca ca rất bận, phải đối phó là thiên ma. Việc của phàm nhân thì phàm nhân làm. Ta phải cảnh cáo quan gia. Hắn không nghe là vấn đề của hắn, nhưng ta không thể không nói. Triệu Cấu, được rồi, ngay cả khi không dẫn ta vào cung, Hạng Huyền lại nghiêm mặt nói, với bản lĩnh của ta, chẳng lẽ không gặp được cha đệ? Đừng, ngàn vạn đừng xông loạn. Triệu Cấu hoảng sợ, đành phải khuất phục, sợ Hạng Huyền làm ra chuyện gì đó như nửa đêm trèo tường vào hoàng cung Vạn Tuế Sơn. Nắm lỗ tai hoàng đế kéo hắn từ trên giường dậy, gào thét vào hắn, bên ngoài truyền đến tiếng gõ mõ cầm canh. Đã là canh 3, 23 giờ 1 giờ, lòng Triệu Cấu loạn như tơ vò. Uống rượu xong, đứng dậy ra ngoài, một đám người hầu hoặc đứng hoặc ngồi, chờ ở ngõ nhỏ ngoài khu Ma Tư. Đi thôi, chờ tin tức của ngươi. Hạng Huyền thuận miệng đuổi vị hoàng tử đi. Triệu Cấu quay đầu lại nhìn Hạng Huyền, tựa hồ có chuyện muốn nói, cuối cùng lên ngựa về cung. Khách nhân đi rồi, A Hoàng mới bay trở về, đậu trên kim điểu giá. A Hoàng, ngươi cảm thấy lời nói của Thúc Hốt, mấy phần là thật, mấy phần là giả? Hạng Huyền như suy tư gì đó mà uống rượu, thuận miệng nói, trong lòng ngươi đã mặc định rồi. A Hoàng đáp, đó là sự thật. Hạng Huyền, ta chỉ không ngờ sẽ đến nhanh như vậy. Hạng Huyền vẫn còn chút may mắn, nhưng lại rất rõ ràng lời nói của Thúc Hốt không phải hư ảo. y và Tiêu Côn liên thủ, khiến con yêu quái bị phong ấn mấy ngàn năm thoát khỏi lồng giam. Có thể tự do, xét về tình về lý, nó đều không có động cơ lừa gạt y, huống chi những gì nó đề cập đều là những chuyện mà y không biết. Ngươi không phải đã đi qua Vu Sơn sao? A Hoàng có chút nghi hoặc nói, khi Thẩm Quát vừa mới mất chưa bao lâu lúc ấy, Hạc Huyền nhớ lại chuyện cũ năm xưa. Ân nữ Thẩm Quát trước lúc lâm chung đã dặn dò y vào thời cơ thích hợp, tìm được tâm đăng, cùng người nắm giữ tâm đăng hợp tác, hiệu lệnh tất cả khu ma sư trên thế gian này, rồi mang theo trí tuệ kiếm của y, đi đến sâu trong Vu Sơn. Tìm kiếm một con yêu thú tiền sử khổng lồ tên là Ba Xà. Truyền thuyết nói rằng trong cơ thể nó có ma chủng và ma chủng đó sẽ hấp thụ lệ khí trong nhân thế, ấp ủ tạo ra một thiên ma mới. Thiên ma một khi ra đời, sẽ hoàn toàn hủy diệt thần châu. Hạc Huyền thân là truyền nhân của trí tuệ kiếm, sứ mệnh cả đời chính là tru sát nó, mới có thể hóa giải trận hạo kiếp này. Khi đó Hạc Huyền không biết trời cao đất dày. Sau khi tiêu diệt Giao Long ở Mịch La Giang, chỉ cho rằng thực lực của mình đã là thiên hạ đệ nhất. Nhiều điều kiện chưa đến nơi đến chốn, y ỷ vào mình có thần binh, liền đến tìm kiếm thánh địa ẩn sâu trong Vu Sơn, khiêu chiến Ba Xà, kết quả tự nhiên là bị kẻ địch không rõ thân phận giáo huấn làm người. Suýt nữa mất đi tính mạng, may mắn được một vị tiên nhân ẩn cư đi ngang qua cứu giúp. Y mới chật vật trở về Trung Nguyên, cho đến tận bây giờ, y thậm chí còn chưa điều tra rõ ràng kẻ địch đã mai phục y là ai. Quả thực là sự sỉ nhục lớn nhất kể từ khi y xuất đạo. Hạng Huyền nói, lần trước ta ngay cả lối vào thánh địa yêu tộc cũng chưa tìm thấy. A Hoàng, đừng lại một mình đi đến những nơi nguy hiểm. Hạng Huyền nói, biết rồi, sẽ gọi ngươi đi cùng. Chỉ là tìm nhiều năm như vậy, tâm đăng cũng vẫn luôn không xuất hiện. A Hoàng nhìn chăm chú Hạc Huyền. Hạc Huyền thở phào, tựa vào trên giường, truyền thuyết về việc tiêu diệt thiên ma, tinh lọc lệ khí nhân gian. Khi còn nhỏ y chỉ đọc được trong sách cổ, không ngờ trách nhiệm này lại có một ngày sẽ rơi xuống trên người mình. Lời tuy như thế, nhưng làm sao để tìm thiên ma? Phong ấn thiên ma, triệu tập đội ngũ khu ma sư, tất cả đều khiến người ta cảm thấy mê mang. Huống hồ trong khu ma tư chỉ có một mình hắn. Chuyện lớn như vậy, ngay cả một người để bàn bạc cũng không có. Ta bây giờ chỉ muốn nhường lại trí tuệ kiếm. Hạc Huyền chỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Vốn tưởng rằng khi chúng ta còn sống, thiên ma sẽ không chuyển sinh. Ai, chậm rồi. A Hoàng nói, nếu thật sự chỉ còn 2 năm, bây giờ có thu đồ đệ cũng không kịp. Ngươi xem bộ dạng của Triệu Cấu kia, có thể làm đồ đệ của ngươi sao? Hạc Huyền rượu còn chưa uống hết, đã ngủ thiếp đi, dựa nghiêng trên giường, trên mặt ửng đỏ vì say, giống như một pho tượng võ thần đang tạc, ngực trần đi vào giấc ngủ. Sau nửa đêm, Ô Anh Túng bước vào, mang theo chăn đắp lên người Hạc Huyền, rồi im lặng lui ra ngoài. Khang Vương lại ta nữa, Khang Vương lại ta nữa. Hai con sư tử đá ở cửa cùng nhau hô, trong đó một con hỏi con còn lại, ngươi vì sao nói lại? Bất chi bất giác đã bình minh. Hạc Huyền bỗng nhiên tỉnh giấc, mang theo cơn đau đầu sau khi say rượu, nhanh chóng xuống giường, chạy ta phòng ngủ thay quần áo. Bảo đệ ấy đợi một chút. A Hoàng vỗ cánh bay ta, đậu ở trước cửa sổ, hỏi, đi cùng ngươi vào cung? Không cần, ngươi ngủ đi. Hạng Huyền nói, ta rất nhanh sẽ trở về, chẳng mấy ngày nữa lại phải đi xa nhà. Hạng Huyền cài thắt lưng, vội vàng đi ra. Triệu Cấu một thân vương bào, trông mệt mỏi rã rời, hiển nhiên đêm qua trằn trọc một đêm không ngủ. Chuông sớm gõ vang, cả thành Khai Phong thức tỉnh, khắp các phố lớn ngõ nhỏ thoang thoảng mùi hương của bữa sáng. Hạc Huyền hít hít mũi, Dừng ngựa lại, Triệu Cấu, ca ca, huynh tỉnh rượu trước đi. Đang có ý này, Hạng Huyền uống một chén lớn rượu nếp than hoa quế ở bên phố. Rồi lại lên ngựa, cùng Triệu Cấu hướng về phía Vạn Tuế Sơn. Trong Hoàng Cung Vạn Tuế Sơn, địa hình cực kỳ phức tạp. Hoàng Cung chia làm bốn đại điện, lại có hàng chục tiểu viện. Chính điện Kim Bích Huy Hoàng được đúc bằng tài lực của cả thiên hạ, tạo nên một cung điện huy hoàng, thể hiện tài lực của nhà Tống. Triệu Cấu lại không dừng lại trước quảng trường Bạch Ngọc. Cấm quân Ngự Tiền dẫn hai người về phía Sùng Văn Viện ở Sơn Tây. Một lát sau hai người lại xuống ngựa đi bộ. Chỉ thấy ven đường là những kỳ thạch sơn thủy, các đình viện lớn nhỏ lồng ghép vào nhau, khiến người ta như lạc vào Giang Nam. Hoa cỏ cây cối càng là những loài kỳ lạ. Lá phong phủ kín mặt hồ, mang một vẻ đẹp hết sức thanh nhã. Gió thu buổi sớm phơ phất, từ xa truyền đến tiếng đàn tỳ bà như hạt châu rơi xuống. Ta bên ngoài Sùng Văn Viện, trong một gian sảnh mở một nửa, ngồi một người trung niên, chính là quản dưỡng quận vương Đồng Quán. Phía sau lại có mấy chục hoạn quan hoặc bưng hộp thức ăn, hoặc khay đựng chén đĩa chờ đợi. Đạo quân hoàng đế Triệu Cát Ô Tâm triều chính nhiều năm. Chính sự của Đại Tống từ trước đến nay do Đồng Quán, Thái Kinh và các quyền thần khác phụ trách. Thái Kinh năm trước vì cùng Liêu Quốc bại trận, tiếng phản đối trong triều đình và dân chúng rất lớn, vì vậy bị trục xuất. Hiện giờ Đồng Quán một tay che trời trong cung, muốn gặp mặt Triệu Cát đều cần phải thông qua vị hoạn quan này. À, Thám Hoa Lang, Đồng Quán năm nay đã ngũ tuần, 50 tuổi, tóc hoa râm, cằm dán vài sợi râu giả. Mấy ngày trước, Quách Kinh còn nói đến ngươi, ngươi thật là thịnh võ đức. Hạng Huyền ôm quyền hành lễ, cũng nói, a, Đồng đại nhân. Hạng Huyền vốn biết vị thái giám này thích âm dương quái khí, đang nghĩ lấy lời gì để đáp trả hắn thì Khang Vương Triệu Cấu phía sau kéo ống tay áo y xuống. Ám nghiệp y không cần thiết đắc ta với người ở chỗ này. Nói mỉa mai, châm chọc, Đồng Quán lạnh lùng, hừ, một tiếng, nói vào trong viện. Khang Vương Triệu Cấu cùng Khu Ma Tư Phó Sử Hạng Huyền cầu kiến. Trong mắt Hạng Huyền, Đồng Quán tựa như con sư tử đá bên ngoài Khu Ma Tư, chỉ biết kêu to vào trong cung, có người ta, có người ta. Đợi đến khi trong điện truyền đến một tiếng, vào đi, Hạng Huyền liền từ bên cạnh Đồng Quán bước vào. Trong tẩm điện của Triệu Cát, bốn phía đều là bình phong sơn thủy lưu ly, sa mành thêu đầy cổ thư và cổ họa, bay lượn trong gió thu. Ngoài Sùng Văn Viện ánh sáng rất tốt, ứng với sự luân chuyển của bốn mùa, mở ra giếng trời răng tàu, theo đường đi của ánh mặt trời trong năm. Ánh mặt trời từ đỉnh điện chiếu xuống, rọi vào rất nhiều bình phong, giống như có cột sáng xuyên qua điện di chuyển. Cảnh đẹp sơn thủy trên bình phong lưu động, sống động như thật, một dạng giếng trời có các thanh chắn giống răng cưa, lớn nhỏ, hàng trăm tấm bình phong san sát, đều là chí bảo do các thợ thủ công do Thái Kinh vơ vét từ khắp nơi trên cả nước chế tạo. Đương nhiên, so với những kỳ thạch mà Triệu Cát yêu thích, thì chúng chỉ là chín châu mất sợi lông. Trong Sùng Văn Viện ngay cả thích khách cũng sẽ lạc đường. Hạng Huyền đi theo Khang Vương Triệu Cấu vòng đi vòng lại, đến chỗ sâu trong rừng bình phong thì cởi bỏ bội kiếm, giao cho thị vệ. Phụ hoàng, Triệu Cấu nói trước bức bình phong hoa điểu lớn nhất. Hạng Huyền ta, sau bình phong quang ảnh lờ mờ, chỉ nghe một tiếng đáp lại hàm hồ, một lát sau lại ngân nga một tiếng, hiển nhiên là đang vươn vai. Ai? Thanh âm Triệu Cát hỏi. Hạng Huyền, Triệu Cấu nói, Khu Ma Tư Phó Sử Thám Hoa Lang. Bên trong không nghe thấy trả lời, một lát sau lại là vài câu oán giận nghe không rõ. Cuối cùng một giọng nữ nói, vào đi, phụ hoàng ngươi đã tỉnh rồi. Triệu Cấu mới dẫn Hạng Huyền đi vòng qua bình phong, thấy Trịnh Hoàng hậu đang hầu hạ Triệu Cát. Triệu Cát một thân áo bào trắng, ngủ đến tận lúc này mới tỉnh. Hạng Huyền ngẩng đầu, đối diện với đạo quân hoàng đế. Lần gần nhất thấy hắn, vẫn là 2 năm trước khi nhậm chức ở khu Ma Tư. Hạng Huyền từ nơi mình sinh ra đi đến Khai Phong, phụng mệnh gia đình đầu quân vào dưới trướng Quách Kinh để cống hiến cho đất nước. Được chính sử khu Ma Tư dẫn đi gặp mặt hoàng đế. Là ngươi, Hạng Huyền, ta nhớ rõ ngươi. Triệu Cát năm nay 43 tuổi, được bảo dưỡng cực tốt, làn da trắng nõn, quanh năm không thấy ánh nắng, không hề có cảm giác lao động vất vả. Tuy đã đến trung niên, nhưng vẫn như nam tử 30 tuổi, lại vì tâm trạng sung sướng, suốt ngày cùng thi họa sơn thủy, giao tiếp với âm luật, thỉnh thoảng còn đá cầu cưỡi ngựa săn bắn, sống trong nhung lụa, một bộ thanh dung chi tướng, dung mạo thanh tú, thư sinh. Hạng Huyền gặp qua quan gia. Hạng Huyền biết Triệu Cát không bận tâm lễ nghi rườm rà, liền đứng dưới ngự tháp, giường vua, hành lễ, nói đi. Triệu Cát mỗi ngày chỉ dành chút thời gian này để gặp các hoàng tử. Sau đó hắn sẽ đi đến hậu viện dùng bữa sáng. Trịnh Hoàng hậu hầu hạ hắn đứng dậy. Triệu Cát chân trần, kéo ống quần trắng, vừa đi vừa vươn vai, đến sau bình phong để rửa mặt. Hạng Huyền nhìn Triệu Cấu một cái. Triệu Cấu thấp thỏm bất an. Sau bình phong, hoàng đế bắt đầu xúc miệng, cũng không thúc giục bọn họ. Hạng Huyền lấy ánh mắt ra hiệu, ta muốn nói đây. Triệu Cấu lập tức nói, phụ hoàng, Hạng Huyền mới từ Đại Đồng phủ trở về. Triệu Cát lười nhác nói, tình hình Yến Vân thập lục châu thế nào rồi? Triệu Cấu nói, nhi thần không lâu trước đây nhận được một tin tình báo, chính là có liên quan đến cái gọi là thượng cổ di vật thiên mệnh chi hạp. Trịnh Hoàng hậu nghe vậy xì một tiếng cười, không biết là cười nhạo hay là tò mò. Triệu Cát xúc miệng ngậm một miếng cam thảo, rồi sau bình phong thay quần áo. Triệu Cấu thì bị Hạng Huyền nhìn chằm chằm đầy uy hát. Đành phải kể tỉ mỉ chuyện vì sao Kim Quốc chiếm Yến Vân thập lục châu lâu không trả lại. Hoàn Nhan Tông Hàn dẫn 2 vạn binh mã vây khốn chùa Phật Cung. Cho nên, nhi thần cho rằng, người Kim tốn công như vậy, nhất định là để tìm kiếm cái thiên mệnh chi hạp này. Triệu Cát cuối cùng cũng nói một câu, cuối cùng các ngươi đã tìm được chưa? Triệu Cấu nhìn Hạng Huyền một cái. Hạng Huyền đáp, vâng, thần đã tìm thấy rồi, nhưng không phải như Quách đại nhân suy đoán, bên trong không phải ngọc tỷ truyền quốc. Triệu Cát thay một bộ đạo bào màu nguyệt bạch thêu hoa văn núi sông và sao trời, đi ra sau bình phong, đưa tay về phía Hạng Huyền. Hạng Huyền không hiểu ý hắn, nhìn hoàng đế 2 mắt, mang lên đây. Triệu Cát lạnh lùng nói, còn chờ gì nữa? Triệu Cấu, phụ hoàng, sự việc xảy ra đột ngột, thiên mệnh chi hạp, huynh ấy không thể mang về được. Triệu Cát nghe được lời này, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi về phía hậu điện. Triệu Cấu đi theo phía sau, dẫn theo Hạng Huyền, theo bước chân hoàng đế, rời khỏi Sùng Văn Viện, Đồng Quán theo sau đuổi kịp, đông đảo người hầu bãi giá, theo hoàng đế đến vườn hoa. Chỗ dùng bữa sáng đã được dọn sẵn, cầm kỳ ổn thỏa, trong vườn dùng kỳ thạch vây quanh làm nơi hoàng đế dùng bữa sáng. Chuẩn bị xe ngựa vua đi, hàng chục hoàng tử và đế cơ, công chúa, đứng ngoài vườn kỳ thạch chờ Đồng Quán tuyên triệu, muốn vào gặp hoàng đế. Hạng Huyền biết chỉ cần Triệu Cát ngồi xuống, bản thân và Triệu Cấu sẽ bị đuổi đi. Thấy Triệu Cấu cứ chậm rãi trải chăn, không còn cơ hội nói tiếp, y đành bất chấp sắc mặt Triệu Cấu, nói, nhưng thần đã nghe thấy thanh âm trong thiên mệnh chi hạp. Ồ, Triệu Cát bị gợi lên vài phần tò mò, hỏi, thanh âm, Đồng Quán thức thời, ngăn hoàng chữ Triệu Hoàn ở bên ngoài. Triệu Hoàn cau mày chặt, nhìn chăm chú Hạc Huyền và Triệu Cấu trong vườn. Cách Trương